Đỉnh luyện thần ma, chương 1399, phương pháp khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này ngược lại là làm lợi cho Diệp Tử Phàm hắn. Mấy tên đệ tử kia sợ hãi mình bị thế lực khác vây công. Nhưng mà không có bao gồm Diệp Tử Phàm hắn đây. Với cái thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là bán thánh cường giả, ngụy thánh cường giả đám kia sâu kiến. Dù là thánh vương cường giả đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không đặt tại trong mắt. Những cái kia bán thánh như to gan đem hắn vây công. Như thế khí số của bọn chúng là đã hết rồi. Nhắc đến vây công vấn đề này, Diệp Tử Phàm nhớ lại, mình tại Dược Tuyền Sơn Mạch không phải là chưa từng bị vây công qua. Một đám bán thánh cường giả đủ mọi thế lực, nhìn thấy hắn đem hạ phẩm thánh mạch thu đi, liền cho hắn vi phạm quy tắc của thiên táng cổ địa bên trong. Liền là đồng tâm lại muốn đem hắn sát. Kết quả a, cái kia không cần phải nói. Tất cả giờ đây đều đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả cơ hội để mà làm yêu hồn cũng là không có. Còn một điểm đáng chú ý nữa là yêu hồn đám kia. Tại khi hắn đem hạ phẩm thánh mạch cùng mấy vạn người đệ tử của các thế lực kia cấp sát sau, bất ngờ có không ít thánh vương yêu hồn đến tìm Diệp Tử Phàm hắn phiền toái. Như thế càng là hợp ý của hắn. Thế là tiện tay hắn đem tất cả bọn chúng đưa vào trong luyện thần đỉnh không gian luôn. Còn cái thuyết pháp lấy đi hạ phẩm thánh mạch sau này Dược Tuyền Sơn Mạch sẽ không còn tái xuất hiện thánh dược nữa. Cái kia Diệp Tử Phàm hắn chỉ có thể khinh thường cười. Diệp Tử Phàm hắn chỉ nghĩ đến hiện tại, không có nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào. Nói nữa hắn cũng không có ý định đi vào thiên táng cổ địa này thêm một lần nào nữa. 100 triệu năm thời gian. Trong thời gian kia Diệp Tử Phàm hắn đã chứng đạo thánh đế chân thần từ khi nào rồi? Hơi đâu đi tốn thời gian để chờ thiên táng cổ địa này mở ra lần tiếp theo. Với loại suy nghĩ kia, nên tại cái này thiên táng cổ địa, Diệp Tử Phàm hắn chỉ cần nhìn thấy đồ vật có lợi cho mình, không cần thiết phải lo nghĩ cái gì, đem nó thu thập rồi tính sau. Điên cuồng thu thập như thế, đến hiện tại mà nói, Diệp Tử Phàm là không có biết mình có bao nhiêu tài sản, nên mới muốn đại hắc tên kia kiểm tra lại. Không thể trách Diệp Tử Phàm hắn không cẩn thận. Đại hắc tên này vốn trong người có máu tham vô cùng lớn, phải đề phòng y biển thủ công quỷ một lần nữa mới được. Hồi chủ nhân, hạ phẩm thánh mạch ngài hiện có 21000 đầu. Đây là tính cả Bắc Huyền Sơn mạch kia thu thập được. Còn thánh vương yêu hồn ngài hiện có 100 tên. Đại hắc đương nhiên là biết tôn này chủ nhân trong lòng đang tính đến chuyện đề phòng trường hợp hắn ăn chặn. Chỉ là Diệp Tử Phàm lo lắng cũng có chút thừa. Kể từ sau lần hắn ăn cướp bị Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai con nha đầu kia phát hiện ra cùng dùng nó uy hiếp hắn đến nay. Nhất là trải qua nô ấn thảm cảnh. Hắn nào có cái ý nghĩ đem tài nguyên của Diệp Tử Phàm cắt xén đi bớt kia chứ? Ha ha ha, lần này ta làm thật không có tệ. Diệp Tử Phàm khá là hài lòng với lại con số mà đại hắc tên này đưa ra. Đâu chỉ là không tệ. Lần này thu hoạch là vượt quá xa so với lại dự tính ban đầu của hắn là đằng khác. Vốn chỉ nghĩ mình có khoảng mấy ngàn đầu hạ phẩm thánh mạch trên dưới là tốt lắm rồi. Nào có nghĩ đến con số thực tế lại nhiều ra gấp mấy lần. Đây quả là niềm vui ngoài ý muốn. Như có thêm vài cái như Dược Tuyền Sơn mạch kia vậy, thì thật là tốt quá. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi hướng về nghĩ. Một cái Dược Tuyền Sơn mạch liền có thể giúp hắn có cả vạn đầu hạ phẩm thánh mạch nhập sổ. Như có thêm 10 cái Dược Tuyền Sơn mạch như thế kia, không phải nói sau khi đột phá thánh vương chi cảnh hắn sẽ không phải vì tài nguyên mà phát sầu. Thậm chí có thể dựa vào nó đột phá thánh hoàng chi cảnh cũng là không có vấn đề. Tạm thời thôi nghĩ đến những cái không thực tế kia đi. Nghĩ đến cái gì? Diệp Tử Phàm hơi có chút lắc đầu. Bỏ qua ý nghĩ không mấy thực tế của mình. Dược Tuyền Sơn mạch sở dĩ có nhiều như thế kia hạ phẩm thánh mạch, là vì nó tích lũy vô số năm tháng mà không có người nào lấy đi. Như muốn tìm đến cái thứ hai như thế tại thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này còn khó. Đừng nói gì đến 10 tòa sơn mạch giống như thế này. mà giả thuyết có đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm hắn cũng sẽ không có đi lấy. Nguyên nhân sao? Hiện tại thời gian rời khỏi thiên táng cổ địa đã cận kề. Từ đây đi đến tòa sơn mạch thứ hai cũng không phải là ngắn. Đến nơi đó chỉ sợ còn chưa làm ăn được gì. Liền là đã truyền tống ra bên ngoài kia mất rồi. Suy đi nghĩ lại, Diệp Tử Phàm vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ không mấy thực tế kia đi. Đem thanh lôi thánh kim thu vào trong túi. Như thế mới là chính đạo. Chủ nhân, bên kia cách 5 năm ánh sáng về phía tây có một đám khoảng 100 đầu thánh vương yêu hồn. Đại Hắc dùng quang ảnh thuật quan sát. Ngay khi phát hiện ra khá nhiều thánh vương yêu hồn. Rất là nhanh hắn liền là thông báo một cái tin tức sốt dẻo này cho Diệp Tử Phàm. Thôi bỏ đi, trước tiên vẫn là nên lấy thanh lôi thánh kim trước cái đã. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nhắc đến đám kia thánh vương yêu hồn. Hơi có chút hứng thú thiếu thiếu nói. Hắn đã tính qua, hiện tại luyện thần đỉnh chỉ có thể chứa được thánh vương yêu hồn trong khoảng thời gian 9 tháng mà thôi. Trong khi đó phải một năm sau Diệp Tử Phàm hắn mới có thể bị truyền tống rời đi cái này thiên táng cổ địa. Đến thời điểm đó, thánh vương yêu hồn có lẽ đã tan thành mây khói hết cả rồi. Vẫn còn một cách đó là Diệp Tử Phàm hắn chuyên đi tìm bắt những cái này yêu hồn một vài tháng. Sau đó khi cảm thấy đã đủ hắn liền có thể nương theo truyền tống trận của đám kia thế lực lớn rời khỏi thiên táng cổ địa nơi này. Diệp Tử Phàm hắn là biết đến. Phương pháp này có khả thi. Có thể K38F để yêu hồn còn tồn tại qua hắn đột phá thánh vương chi cảnh cũng là có thể. Hơn nữa Diệp Tử Phàm là biết đến. Nơi đây những loại truyền tống trận đi ra thiên táng thần sơn đại môn cũng không phải số ít. Nhưng mà nếu thực sự làm như thế, Diệp Tử Phàm hắn liền vô duyên với lại thanh lôi thánh kim. Cũng là vô duyên với lại hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng. Ít nhất trước mắt chính là như thế. Kia là chưa tính đến. Diệp Tử Phàm hắn có vận khí để mà gặp được nhiều như vậy thánh vương yêu hồn hay là không? Như tìm đi tìm lại chỉ vài trăm con. Như thế cũng chẳng có ích lợi gì. Nó chẳng thể giúp thánh hồn của hắn sau khi nhập thánh vương chi cảnh liền một mạch tăng đến 8m9. Trong khi đó, thanh lôi thánh kim lại ở ngay trước mặt. Chọn hay bỏ giữa bá thần quyết đệ thất trọng cùng thánh hồn tăng lên. Diệp Tử Phàm là vô cùng hiểu biết. Nên là hắn sẽ chọn cái trước. Hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng tăng phúc lên không nói. Chỉ riêng bá thể có thể sánh ngang với lại thánh đế cường giả chi thân mà nói. Diệp Tử Phàm biết mình nên lựa chọn cái nào rồi. Chủ nhân anh minh, Đại Hắc là vỗ mông ngựa một cái. Đây là hắn không phải chỉ thổi phồng lấy lòng Diệp Tử Phàm thôi đâu. Mà là lời thật tự tận đáy lòng. Với nhiều lợi ích khi nắm thánh vương yêu hồn trong tay như thế. Theo như lẽ thường mà nói, nhiều người sẽ chọn đem thánh vương yêu hồn bắt lại. Còn cái kia hỗn độn bá thần quyết, chỉ cần có thánh kim liền có thể. Không nhất thiết phải là thanh lôi thánh kim nơi này. Chờ khi đột phá thánh vương chi cảnh, khi đó thực lực cao cường. Muốn tìm kiếm thánh kim còn khó khăn hay là sao? Rơi vào hoàn cảnh này, nhiều người sẽ là muốn vừa đem yêu hồn thu thập vừa đem thanh lôi thánh kim lấy đi. Cả hai cùng làm một lúc cũng chẳng có sao. Ai không biết. Như là lão chủ nhân của hắn Độc Cô Bá Thần năm xưa chắc chắn sẽ chọn phương pháp bắt cá hai tay như thế kia. Đó cũng là phương pháp tệ nhất có thể rồi. Bắt cá hai tay, không chừng sẽ chả có con nào cả. Như vị này chủ nhân rất quyết đoán từ bỏ đi một. Kia là phương pháp khôn ngoan nhất hiện tại rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.